Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bá gian, tập 12. Phủ của tướng quân và vương gia hôm nay lại sấm rền chớp giật, cô tướng quân phải chịu gia bạo. Mà vị vương gia nào đó dường như đã hiểu ra cuộc đời chỉ là hư ảo. Phu phu hai người đều ở trong tình trạng vô cùng thê thảm. Theo lời những người đã chứng kiến, chuyện xảy ra lúc sẩm tối, khi ánh mặt trời cuối cùng còn chưa biến mất, thì có một tiếng hét lớn chuyển ra từ tẩm cung của vương gia, thành công làm cho tia sáng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm dần dần buông xuống. Khi mọi người vội vã ùa vào, thì thấy cô tướng quân bị vương gia trong giận dữ, cầm bản tử đuổi ra ngoài tẩm cung, bộ dáng vô cùng chật vật. Đống đồ đạc trong phòng của tướng quân cũng bị ném ra ngoài. Vương gia hét lớn. Tiện dân, người vứt hết vốn liếng của ta. Từ nay về sau, bản vương và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn có, thế bất lưỡng lập, người chết ta sống. Cô thần lưu loát tránh né cây đại thiết bản của cậu, bất đắc dĩ nói. Hạo, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, thuốc nổ quá nguy hiểm. Tiện dân, chớ có hoa ngôn xảo ngữ. Vương gia vẫn lửa giận phừng phừng như trước, phẫn nộ vùng vùng thiết bản mãi cho đến khi đánh cô thần bước ra khỏi phòng mới thôi. Hùng hổ nói. Tiện dân, từ giờ về sau chưa có bước vào tẩm cung của bản vương nửa bước. Này, Hạo. Vị vương gia không thèm để ý tới anh, nói xong liền quay đầu vào phòng, đóng cửa cái sầm. Mọi người lúc ấy quay mặt nhìn nhau, có người đưa ra câu hỏi. Gần đây vương gia xem phim kiếm hiệp hả? Đóng giả quá giống luôn. Những người khác đều cùng lắc đầu. Không biết. Lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở toang. Vương gia thò đầu ra nhẹ nhàng nói. Tứ đại danh tác. Đúng lúc này, y tá phụ trách bưng cơm nước đi tới, cung kính hành lễ, điềm đạm nói. Vương gia, tới giờ dùng bữa tối rồi ạ. Long Tuấn Hạo cắn móng tay nhìn bữa tối, lại nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô thần, hử lạnh một tiếng, quyết đoán đóng cửa đi vào. Hôm nay bản vương tâm tình không tốt, không ăn. Y tá ngạc nhiên, vội vàng gõ cửa, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Vương gia, người bớt giận, đừng tự tổn hại thân thể chính mình, người còn... Bản vương nói không ăn là không ăn. Vương gia giống lên ngắt lời, làm cho mọi người đều rụt hết cổ lại. Cô thần chỉ đành thở dài. Một người nói, vương gia nếu không ăn, những người khác yếu ớt tiếp lối. Chúng ta sẽ chết rất thảm đó. Mọi người đều nhìn cô thần, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất và cầu khẩn. Cô thần lại thở dài. Không được, dù thế nào tôi cũng không thể để em ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mọi người khóc ròng. Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Cô thần nhìn trời. Cố gắng khuyên giải đi. Mấy người đừng có nhìn tôi như thế. Đâu phải chỉ có mấy người thảm. Tôi cũng rất thảm đây này. Từ giờ buổi tối tôi không thể ngủ cùng em ấy nữa. Mọi người im lặng trong nháy mắt, rồi rầm rầm chạy ra trước cửa bắt đầu khuyên. Cho nên, đến khi đồng chí La Dịch nghe răn dạy ở cảnh cục xong vui sướng trở về thì bị tiếng khóc kêu ở đâu hấp dẫn được chú ý. Anh bước tới thì thấy lúc này trên hành lang đã có một đám người khóc lóc thảm thiết. Có người thể lực yếu ớt, chịu đựng không nổi, đã hôn mê bất tỉnh, được người khiêng đi. Còn cô thần thì đứng sau những người này nhìn, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Anh đi qua hỏi, vương gia làm sao vậy? Cô thần liếc La Dịch một cái, thấy anh đang cầm một cái túi đầy áp cờ thưởng, nhấn mày hỏi, cái gì đây? Phần thưởng tôi đạt được và cờ thưởng do cư dân tặng. Chán cô thần rớt xuống và sợi hắc tuyến hỏi, cho Sở Kiên xem sao? Đúng vậy, La Dịch cười ha hả. Lỡ như nửa đêm em ấy tỉnh lại, không phải là thiên sư mà là đặc công, tôi nhất định sẽ chết. Cho nên tôi mang mấy thứ này cho em ấy xem, chứng minh thái độ vì dân phục vụ của tôi. Anh thật thông minh. Đâu có. La Dịch tiếp tục cười ha hả. Mà vương gia lại bị làm sao rồi? Cô thần bất đắc dĩ thở dài. Mọi người vẫn tiếp tục khổ sở khuyên. Vương gia, thân thể là tiền vốn cách mạng. người phải dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi mới có sức đấu tranh với ác bá cô thần chứ. Đúng vậy, vương gia, nếu như người muốn đả đảo cô thần, nhất định phải duy trì thân thể khỏe mạnh. Đúng, hãy cùng chúng tôi đi đả đảo cô thần, cùng nhau hành động đi, vương gia. Cô thần chỉ biết cầm nín nhìn. Các người cút hết cho ta. Long Tuấn Hạo ngồi trong thảm, quay đầu giống về phía cửa. Nói không ăn là không ăn. Vốn liếng của bản vương mất sạch cả rồi, còn ăn cái gì nữa? Nói cho các ngươi biết, cuộc đời này, bản vương tuyệt đối không nói chuyện yêu đương, một lòng tìm hiểu nhân tình thế thái. Dứt lời, liền lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng, rồi lại hầm hừ nói. Cút nhanh lên một chút, đừng quấy nhiễu sự yên tĩnh của cao nhân. Nói xong lại ăn tiếp một miếng. Mọi người ngoài cửa tất nhiên không biết chuyện bên trong, tiếp tục ỉ ôi khuyên bảo. La Dịch đứng một bên, rốt cuộc cũng hiểu tình huống lúc này, đi tới cạnh cửa khuyên răn. Vương gia, tuyệt thực là không đúng đâu, vương gia. Tiếng nói thê lương vô hạn của vương gia chuyển ra từ trong phòng. Này ta tuyệt thực. Người cười ta ngốc, ngày sau chẳng biết là ai béo phì. Hải, biết là ai? La Dịch ngậm miệng, quay đầu hỏi cô thần. Rốt cuộc, anh đã làm gì cậu ta? Cô thần thở dài trả lời. Tôi đổ đi vài thứ của em ấy. Là cái gì? Nguyên liệu chế tạo thuốc nổ. La Dịch gật đầu đồng ý. Đổ là đúng. Nếu là tôi cũng đổ. Lỡ như lão bà không cẩn thận đổ chết chính mình thì làm sao? Tôi biết đi đâu mua thuốc hối hận bây giờ. Cô thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy như vừa tìm được người tri ân, nhất thời xúc động dâng trào. La Dịch lại nói. Nhưng mà, cũng may lão bà của tôi không có làm như vậy. Thực may mắn. Anh cười ha hả vỗ vai cô thần. Anh cẩn thận nhé, chúc anh may mắn. Tôi đi đây. La Dịch nói đi là đi, đầu không quay lại lấy một cái. La Dịch nhanh chóng về tới sân của Sở Kiên. Anh nhìn thoáng qua phòng ngủ, quyết định trước tiên phải tìm hiểu rõ tình huống. Điền tùy tiện bắt lấy một người hỏi. Em ấy chưa tỉnh? Chưa, người nọ trả lời. Viện trưởng có đến xem qua, nói chủ tử là vì gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn. Tinh thần lại đã từng tan vỡ, cho nên có lẽ sẽ ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh, còn không cho chúng tôi chuẩn bị cơm tối. La Dịch nói. Tôi nghĩ câu cuối mới là mục đích đến đây của cậu ta. Rồi lại hỏi. Thực sự sẽ ngủ tới nửa đêm? Người nọ gật đầu. Vậy được. La Dịch nhìn lướt qua phòng bếp ở góc sân. Anh đưa tôi chìa khóa phòng bếp. Nếu em ấy có đói thì tôi còn đi làm. Được, tôi đi lấy cho. Anh cứ vào trước đi. La Dịch liền buông anh ta ra, đi vào phòng. Bên trong tối như mực. Anh đi tới bên giường ngồi xuống. Sở Kiên ngủ rất say, mi mắt hạ xuống, che hết tất cả mọi sắc bén trong mắt. Nhìn qua trông rất nhu thuận. Anh lặng lặng nhìn cậu trong đêm tối, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt cậu. Sờ một lúc, lại nhịn không được, cúi xuống hôn. Cảm giác ấm áp mềm mại truyền tới. Anh nhắm mắt lại. Còn chưa làm động tác tiếp theo, thì nghe tiếng mở cửa răng rắc vang lên. Anh đứng dậy quay đầu. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào phòng. Thấy người hồi nãy bị anh túm, đang một tay che mặt, một tay cầm chìa khóa. Cả người run run tiến tới, rồi quăng chiếc chìa khóa tới ngăn tủ từ một khoảng cách rất xa. Quăng xong thì lập tức hai tay che mặt chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa. La Dịch yên lặng quay đầu lại, trong lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc Lê Hiên đã tuyển người như thế nào vậy? Anh nhìn tình hình, đứng dậy, vào phòng tắm tắm sơ qua, sau đó kéo khăn tắm, xoay người lên giường, ôm lão bà vào lòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối đen, bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba, ai... Anh vuốt ve bộ quần áo bà xã đang mặc, cảm thấy thật khó chịu, liền đứng dậy cởi hết y phục của cậu, rồi lại kéo cậu ôm vào lòng. Cảm giác tiếp xúc giữa cả hai làn da làm anh sung sướng run rẩy. Sau đó, anh bắt đầu một bên hít sâu, một bên tự nói với chính mình. Bình tĩnh, xúc động là ma quỷ, chữ sắc trên đầu có một cây đao. Cuối cùng thì thảo nói, tự làm bậy, quả nhiên không thể sống. Sở Kiên đúng là giống như lời Lê Hiên nói. Nửa đêm tỉnh giấc, cậu vừa có động tĩnh thì La Dịch cũng tỉnh theo. Sau đó rất sáng suốt, lựa chọn tiếp tục ngủ. Thẩm nghĩ, súng đã đem trả về trong kho vũ khí rồi. Trong căn phòng này, giờ đã không còn hung khí. Lão bà nhà anh có muốn làm gì thì cũng không biết làm thế nào. Có muốn xiết cổ thì cũng phải có sợi dây để tắt, chứ có phải không? À, cũng được. Anh từ từ nhắm mắt miên man suy nghĩ. Đêm trời tối không gió, tĩnh lặng này đúng là điều kiện tốt nhất để tắt cổ rồi. Bọn họ sống ngủ chung. Chết ngủ cùng huyệt, vậy là tốt rồi. Sở Yên mở mắt thì bị căn phòng tối đen làm cho ngẩn người. Sau đó mới nhận thấy mình đang bị người ôm lấy. Cậu liền nổi giận. Yêu nghiệt lớn mật, dám bỏ lên giường bản thiên sư. Bản thiên sư sẽ thu ngươi. Mla Dịch thở phào nhẹ nhõm. Sở Kiên mở đèn trên đầu giường. Ủa, đồ đệ. Mla Dịch lập tức mở mắt, cười ha hả nói. Sư phụ. Sở thiên sư nằm lại xuống giường. Đúng rồi, vi sư nhớ là ngươi bị nhiễm yêu khí, cần phải ôm bản thiên sư 3 ngày 3 đêm. Mla Dịch gật đầu phụ họa. Vâng vâng vâng. Sở thiên sư lại nói. Vậy cuối cùng yêu nghiệt đó đã thế nào rồi? Bẩm sư phụ, họ bị người Thục Sơn thu rồi. Thục Sơn? Sở thiên sư nhíu mày, ánh mắt mê man. Mla Dịch cắn ngón tay, trái tim run rẩy nhìn cậu, nhẹ hỏi. Sư phụ. À, vi sư tại. Sở thiên sư đáp. Quên đi, nếu là dân bách tính không gặp tao thương thì bản thiên sư yên tâm rồi. Nói xong, cậu quay người nhìn anh, bắt đầu răn dạy. Đồ đệ, lần sau ngươi làm việc phải chú ý hơn, không thể giống lần này, để phí mất 3 ngày như vậy. Mla Dịch nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt, bỗng nhiên là gan to hơn, nghĩ nghĩ một chút, rồi hồn nhiên mở miệng. Sư phụ, kỳ thực còn có một biện pháp có thể làm lui yêu khí trong thời gian ngắn. Là gì? Mla Dịch liền cười ha hả, xoay người áp qua, liếm liếm môi. Sư phụ, người đã nghe qua Song Tu Thuật chưa? Sở Kiên nhìn người trên đầu mình, cảm thụ được cảm giác ấm áp qua làn da, bỗng nhiên thấy tình cảnh này dường như đã từng xảy ra. Ánh mắt lại mê man trong chốc lát, sau đó giống to. La Thành Hiên, chết tiệt, anh muốn làm cái gì? Mla Dịch cứng đờ, nhất thời dở khóc dở cười, khóc không ra nước mắt, yếu ớt khều tay. Dịch, em phải nghe anh giải thích. Sở Kiên chán nổi cơn xanh. Còn cần phải giải thích sao? Lão tử có mắt, tự biết nhìn. Anh cương rồi phải không? Cậu giật giật chân. Mla Dịch lập tức trợn mắt hít sâu. Đừng, em yêu, đừng. Dứt lời, liền nhanh như chớp lăn xuống nằm bên cạnh cậu, chống tay nhìn cậu nói. Nếu như anh không có phản ứng với em, thì làm sao có thể bất chấp nguy hiểm tới đây được? Phản ứng cái con khỉ. Sở Kiên quay đầu trừng anh, thoáng bắt gặp vết thương trong lồng ngực của anh. Tầm run lên lập tức quay mặt qua chỗ khác. Cút cho tôi. Mla Dịch không nói gì, đưa tay lấy đồ đã chuẩn bị từ trước để ở đầu giường. Cười ha hả ôm cậu từ phía sau, đem đồ tới trước mắt cậu. Nhìn xem, anh thực sự đã sửa đổi rồi. Sở Kiên ngẩn ra. Bây giờ anh là cảnh sát. Ban ngày anh mặc đồ cảnh sát không phải sao? Sở Kiên nghĩ lại một chút gật đầu. Nhớ rồi, lúc đó tôi lo giết anh nên không chú ý. Mla Dịch khóc không ra nước mắt. Dịch. Kêu cái gì? Dù sao cũng không thay đổi được việc anh đã phạm tội đâu. Đúng vậy, nhưng bây giờ anh đã sửa tên, án tội lúc trước cũng lau sạch sẽ rồi. Giờ anh là cảnh sát, em muốn bắt anh bây giờ cũng phải đi sưu tập chứng cứ lại lần nữa, như lúc trước đúng không? Mla Dịch thả mấy thứ ấy xuống, ôm cậu giảng giải. Em biết anh như vậy là oan uổng người tốt. Những nhân dân thích anh sẽ đến tìm em tính sổ đấy. Trong đó có cả mẹ chúng ta. Sở Kiên nói. Anh chỉ đang ngụy biện mà thôi. Còn có, đó là mẹ của tôi. Anh đừng gọi thân thiết như vậy. Mẹ nuôi cũng là mẹ. Mla Dịch tiếp tục nói. Còn có, anh không có ngụy biện gì cả. Em có chứng cứ gì sao? Sở Kiên không nói. Mla Dịch ôm cậu thoải mái than thở. Ngoan, đừng giận. Chờ đến lúc em khỏe hơn, lại ra ngoài sưu tập chứng cứ, giết anh cũng không muộn mà. Sở Kiên vẫn không nói tiếng nào. Lát sau quay đầu nhìn anh. Anh thực sự là cảnh sát? Mla Dịch cười ha hả, nghiêm túc gật đầu khẳng định. Sở Kiên lại yên lặng. Vì sao? Mla Dịch thở dài. Bởi vì anh muốn biết cảm giác khi làm cảnh sát. Vì sao có thể làm cho em lúc ấy nhẫn tâm bắn anh? Sở Kiên chấn động. Gia Dịch giữ lấy cằm cậu hôn xuống. Ngoan, đều đã là quá khứ. Anh chưa bao giờ hận em. Anh ôm cậu thật chặt rồi nói. Làm cảnh sát, việc thật nhiều, đủ thứ chuyện tầm phào. Ông Vương sống cùng khu với anh, con trai ông ấy bị tai nạn xe cộ, giờ trong nhà chỉ còn mình ông. Ông có thời gian lại đi thăm, khiến ông ấy bây giờ cứ gặp người khác lại nói anh là con ông ấy. Còn có một lần, gần đó có một đứa trẻ bị rơi xuống nước, người chung quanh chạy đi báo cảnh sát. Anh lúc đó ở gần đấy, nhảy xuống cứu. Mẹ đứa bé ấy liền quỳ xuống, làm anh giật cả mình. Còn có thím Trương, thấy anh liền muốn giới thiệu đối tượng cho, nói là cảnh sát đáng tin, làm cho anh giờ nhìn thấy thím là phát run. Còn có một cặp vợ chồng cãi nhau, cũng báo cảnh sát, bảo là giết người rồi. Lúc bọn anh tới đó, thật đúng là dở khóc dở cười. Nhưng tên chồng kia cũng thật đáng chết. Đánh vợ. Anh thở dài. Khi đó anh nghĩ, nếu như em còn ở bên cạnh anh, nhất định mỗi ngày anh đều cưng chiều, sao nỡ đánh được. Sở Kiên lặng lặng nghe không nói. Có lẽ đây mới là cuộc sống bình thường. Sở nghĩ lại lúc trước, động cái liền giết người, nhấc chân liền quyết định sinh tử một người. Làm gì cũng tưởng mình thật giỏi, xác thực đáng chết. Anh lại thở dài, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng mà anh lúc đó, như vậy em cũng thích, chứng tỏ vẫn còn có điểm tốt nha, đúng không? Sở Kiên khóe miệng rút gân. Câu cuối cùng không cần nói đâu. Được rồi, là Dịch nghiêng qua hôn lên má cậu. Em đói bụng không? Anh đi nấu. Sở Kiên nhấn mi. Anh có thể nấu ăn. Cái tên được nuông chiều từ bé, mặc cho người lo ăn, có người bưng tới miệng, đường đường đương ra hắc đạo mà lại biết nấu ăn. Biết, giờ anh đang sống một mình, không biết thì chết đói à? Cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài ăn. Sở Kiên nhìn anh thật lâu. Anh thay đổi rất nhiều. La Dịch thở dài. Ai bảo người anh yêu là cảnh sát, không đổi cũng chẳng được. Sở Kiên im lặng. La Dịch lại hỏi. Em yêu à? Rốt cuộc em có đói bụng không? Không đói. La Dịch nghĩ chắc do ngủ nhiều quá, giờ cũng không muốn ăn nữa, nên cũng không nhắc lại. Lần thứ hai ghé sát người vào, cười ha hả nhìn cậu. Sở Kiên bị anh nhìn chăm chăm, cả người không được tự nhiên, chịu không được, tránh ra xa xa. Làm gì? Em yêu. Là Dịch liếm liếm môi, vòng tay ôm cậu trở chặt hơn, ấn cậu vào lồng ngực, chờ mong nói. Chúng ta làm đi. Sở Kiên nhìn chằm chằm La Dịch, không nói lời nào. Hai người họ gần như kề sát vào nhau. Đèn ngủ nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến bọn họ có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng hơn. Đã từng, bọn họ nhiều lần liều chết, triển miên dưới ánh sáng mờ nhạt này. Mặc dù sẽ có cảm giác thời gian ấy đã cách xa lắm rồi, thế nhưng đến nay, cậu vẫn còn có thể nhớ được hơi ấm mà người nọ mang lại. Thế nhưng, tất cả đều là giả dối, cậu nghĩ. Lúc bắt đầu là vậy, về sau, cho dù đã yêu, cũng vì thân phận và lập trường hai bên mà tình sự giữa hai người còn mang thêm hương vị quyết tuyệt. Càng kịch liệt thì càng thấy tuyệt vọng, tựa như bị hãm trong vũng bùn, càng lún càng sâu. Cậu đã từng nghĩ rất nhiều lần rằng nếu thân phận của hai người không trớ trêu như vậy, bọn họ có thể đến với nhau, yêu nhau, cùng nhau tạo ra một gia đình, bình thản cả đời, như những người bình thường khác cũng không tệ. Chỉ tiếc, điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Là Dịch nhìn cậu, siết chặt vòng tay để cả hai càng thêm gần. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt cậu sáng lên dưới ánh đèn. Anh không khỏi cảm thấy nóng lên. Em yêu. Sở Kiên thở dài, chậm rãi buông lỏng tay. Ám chỉ quá rõ ràng, khiến cho hơi thở của La Dịch lập tức trở nên nặng nề. Anh đứng dậy, vừa định tiến về phía trước, Sở Kiên bỗng nhiên lại lùi về phía sau một chút, nhấc chân đạp anh một phát xuống giường. Anh cứ nằm mơ đi. Đồng chí La Dịch ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ai oán kêu lên. Em yêu, nghẹn quá sẽ chết đấy. Chết đi cho đời sạch sẽ. Sở Kiên từ từ ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống La Dịch nói. Hành động này của cậu khiến cái chăn trên người trượt từ bả vai xuống, lộ hết nửa phần thân trên. La Dịch rõ ràng nuốt nước miếng cái ực. Thân thể đã cảm nhận hơi ấm khi da thịt cận kề, khiến anh càng thêm khát vọng. Cảm giác nôn nóng do cầu mà không được đang không ngừng rít gào. Hơi thở cũng càng trở nên trầm trọng. Món ngon trước mặt như vậy, có lẽ nào lại không ăn được? Đáp án dĩ nhiên là không, bởi vì vợ anh đã lên tiếng. La Thành Hiên, anh dám cường bạo thử xem. Đồng chí La Dịch ra sức chiến đấu hai bên một chút, yên lặng đứng dậy, lăn vào phòng tắm rửa mặt. Sở Kiên nhìn lều trại cao cao của La Dịch ở dưới thắt lưng, quay đầu sang hướng khác, mắng một tiếng, lưu manh. La Dịch nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, nhìn món ngon trên giường, còn người anh lập tức trở nên thâm thúy, thậm chí còn mang theo chút u oán. Sở Kiên lười biếng, chỉ tấm thảm bên giường, đồng thời. Đồng chí La Dịch liền thức thời, chậm rãi đến gần, ngồi xổm xuống, lấy giấy khen ra, ngẩng đầu nhìn cậu. Em yêu. Sở Kiên nhìn thẳng vào anh nói. Anh đừng nghĩ tôi không biết, anh lấy mấy thứ này đến đây, cơ bản chỉ để dỗ tôi. Đúng vậy, đồng chí La Dịch thừa nhận. Thế nhưng, em yêu à, những thứ này đều là thật, cũng không phải anh tìm người làm giả, anh thật sự đã thay đổi rồi. Vậy cũng đúng, Sở Kiên nghĩ nghĩ, lại nhìn anh nói. Nhưng điều đó cũng không xóa bỏ được quá khứ của anh. La Dịch ủy khuất. Em không cho người khác hối cải, làm con người mới sao? Vậy nhà tù xây ra để làm gì? Trực tiếp phán tử hình tất cả tội phạm luôn là được. Y như em nói, chết cho đời sạch sẽ. Sở Kiên nói. Thế nhưng anh còn chưa vào tù. Anh hẳn là nên ở trong tù vài năm rồi mới ra ngoài làm con người mới. Thế nhưng em yêu à? La Dịch kiên nhẫn lý luận. Anh bây giờ đang tạo phúc cho nhân dân. Đây so với việc anh vào tù còn có lợi hơn nhiều. Sở Kiên nói. Anh giả mồm át lẽ phải. Cái này sao gọi là giả mồm át lẽ phải được? La Dịch đưa tay lật lên tay của Sở Kiên, cẩn thận quan sát. Thấy cậu không phản kháng, liền vội vàng nắm lấy, tiếp tục nói. Anh chỉ là nói sự thật thôi. Nếu bị nhốt vào tù, anh quả thật không làm được chút gì cống hiến cho xã hội. Sở Kiên nhìn chằm chằm La Dịch. La Dịch trưng bộ mặt vô tội nhìn lại cậu. Ngay lúc anh cho rằng anh có thể ôm người vào lòng, Sở Kiên lại hỏi. Tại sao anh còn chưa chết? Rồi như thế nào lại thành cảnh sát? Chuyện này nói ra rất dài dòng, La Dịch nói, rồi ngồi lên giường. Em còn nhớ lúc bom nổ không? Chỗ đó là địa bàn của anh, cho nên thuộc hạ của anh đã cứu anh ra ngoài bằng đường khác. Về phần tại sao thành cảnh sát, đương nhiên là anh đi cửa sau rồi. Em biết mà, hắc đạo thế gia như bọn anh, ít nhiều gì đều sẽ có quan hệ với chính phủ. Cho nên muốn trở thành cảnh sát cũng thực dễ dàng. Nhìn thấy thần sắc của Sở Kiên thay đổi, anh vội vàng kéo cậu vào lòng an ủi. Đừng tức giận, anh nói cho em nghe. Loại thế gia như vậy, không phải một sớm một chiều là có thể hủy được. Kỳ thật, lúc ấy anh hoàn toàn có thể để em bắt anh về. Thảm nhất cũng bị phán chung thân thôi. Nhưng anh rất hiểu em, biết người nhất định không muốn. Cho nên, La Dịch thở dài, liền thuận theo em. Sở Kiên trầm mặc. La Dịch nghĩ nghĩ, cẩn thận vén chăn lên, chậm rãi cọ bên cạnh Sở Kiên. Tôi hỏi anh. Sở Kiên quay đầu nhìn La Dịch. Anh giải tán bang phái chưa? La Dịch do dự nhìn cậu. Sở Kiên nhíu mày. Nói thật. Chưa. La Dịch vội vàng nói. Anh tẩy trắng rồi, tẩy trắng rồi. Không tin em có thể đi tìm bằng chứng phạm tội của anh. Đến lúc đó, anh tuyệt đối cam tâm tình nguyện đi ngồi tù. Anh không thể cứ vậy mà giải tán được. Dù sao một đống người kia cũng cần anh nuôi. Bọn họ ai cũng đều có gia đình mình mà. Sở Kiên trầm mặc một lúc mới hỏi. Anh thật sự tẩy trắng rồi. Thật sự. La Dịch giơ tay cam đoan. Thật đến không thể thật hơn được nữa. Sở Kiên lại trầm mặc. La Dịch cắn ngón tay, nhìn vợ mình trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Nhất thời, sắc tâm dâng lên, run rẩy đưa tay đặt lên vai Sở Kiên. Sở Kiên hoàn hồn, dương mắt nhìn anh. Lông mi của cậu rất dài, từ góc nhìn của La Dịch, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường cong do lông mi run nhẹ trong không trung tạo thành. Thật sự quá sức quyến rũ, khiến hơi thở của anh càng thêm trầm trọng. Sở Kiên nói, La Thành Hiên, anh... Cậu chưa nói xong, đã bị La Dịch đè lại gáy, kéo vào trong lòng hôn. Nụ hôn này vừa vội vàng, vừa nhiệt liệt, không trở lại cho cậu chút cơ hội phản kháng nào. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng ma sát giữa bốn phiến môi và tiếng nước dâm mỹ. La Dịch siết chặt lấy Sở Kiên, trượt đầu lưỡi của mình vào càng lúc càng sâu. hiển nhiên đã không còn định nhịn nữa. Tay kia của La Dịch nhanh chóng trượt vào trong quần của Sở Kiên, cầm lấy vật còn đang ngủ say của cậu, bắt đầu vuốt ve. Sở Kiên thở gấp một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của La Dịch. Anh lập tức đè nửa cả người trên xuống Sở Kiên, giữ cậu sát vào đầu giường, liếm liếm lên môi cậu rồi mới bắt đầu trượt xuống, chậm rãi hôn lên cổ. Hô hấp của Sở Kiên dần dần trở nên dồn dập. Cậu hổn hển nói, "Là Thành Hiên, anh..." La Dịch tăng thêm lực đạo trên cánh tay đang giữ lấy gáy của Sở Kiên, khiến cậu ngẩng đầu lên để anh mút hôn nơi cổ, sau đó cắn vành tai của cậu, trầm giọng cười. "Anh thế nào? Em yêu, em có phản ứng rồi này, có muốn anh giúp đỡ không?" Sở Kiên nhíu mày, đẩy La Dịch ra. La Dịch lùi về sau một chút, nhanh tay kéo quần Sở Kiên thủ xuống, thuận tiện nắm cổ chân cậu kéo một cái, khiến cậu nằm ngửa trên giường, sau đó lập tức đè lên. Nơi bị ma sát lập tức nóng lên, Sở Kiên nhịn không được, rên rỉ một tiếng, lập tức bị La Dịch giữ lấy cằm, để hai người đối diện với nhau. La Dịch thở hổn hển, đôi con người bị tình dục thiêu đốt đến đỏ bừng, hơi thở nóng rực phả lên mặt Sở Kiên. Anh lại đề nghị, "Em yêu, chúng ta làm đi." Vừa nói, anh vừa xoa nắn thứ đã thức tỉnh của cậu, tiếp tục kích thích. Sở Kiên thở gấp nói, "Anh có chắc là đang hỏi ý kiến tôi không?" La Dịch hàn giọng cười, "Anh nghĩ vậy, em yêu à?" Dứt lời, cũng không cho cậu cơ hội mở miệng phản bác, cúi đầu liền hôn. Đầu lưỡi tỉ mỉ tiến qua từng khu vực trong khoang miệng của cậu, cực kỳ thân thiết. Sở Kiên cảm thấy thân thể nóng đến bức bối, hiển nhiên không chịu nổi sự khiêu khích của người kia. Cậu có chút hỗn loạn, thậm chí không rõ bản thân mình đang ở đâu. Cũng không biết đến tận cùng thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong ký ức của cậu, dường như cậu chỉ vừa cùng người trước mắt quyết tuyệt chia lìa. Ngày sau đó, bọn họ lại đến nơi này. Cậu cảm thấy bản thân giờ đây như đang nằm mơ. Nhưng là dịch cũng không để cho cậu có thời gian tự hỏi. Môi anh chậm rãi từ cổ trượt xuống ngực, qua bụng, rồi hướng xuống dưới nữa. Sở Kiên cả kinh, nhận thấy ý đồ của La Dịch. Cậu vừa định mở miệng ngăn cản, liền bị khoái cảm ngập đầu bao phủ. Cậu không khỏi rên rỉ một tiếng, tay vô thức bấu vào vai La Dịch. Không biết là muốn đẩy anh ra, hay muốn khiến anh cứ tiếp tục. La Thành Hiên trước kia tuy rằng rất yêu cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được chuyện này. Cho dù bây giờ đã che giấu bớt ngạo khí vốn có, nhưng về bản chất, anh ta vẫn là một vị thái tử cao cao tại thượng, không ai sánh bằng của hắc đạo thế gia kia. Loại khí chất bẩm sinh này không phải nói là có thể đổi được, mà người như vậy cư nhiên lại có ngày tình nguyện dùng miệng hầu hạ người khác. Nói cho 10 người, phải đến 9 người không tin, kẻ còn lại chính là kẻ điếc. La Dịch quả thật không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nhưng anh cũng không thấy ghê tởm, ngược lại còn cảm giác không tệ lắm. Dù chưa từng có kinh nghiệm, anh vẫn nhanh chóng tìm ra bí quyết, không ngừng dùng đầu lưỡi kích thích Sở Kiên. Từ đó có thể nghe được tiếng rên rỉ của cậu càng thêm khó nhịn. Sở Kiên ngửa đầu ra sau, không khỏi mở lớn miệng để hô hấp. Cảm giác này quá mức kích thích, không ngừng trùng kích từng dây thần kinh trong đại não. Khoái cảm như sóng chiều lan tràn khắp cơ thể, che mờ lý trí của cậu. La Dịch nhanh chóng nhận thấy cánh tay bấu trên vai mình lại tăng thêm lực đạo. Biết Sở Kiên sắp đến cực hạn, anh càng thêm cố gắng lấy lòng cậu. Sở Kiên cảm thấy trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo bạch quang. Ngay sau đó, thân thể liền trở nên mềm nhũn vô lực. Cậu thở dồn, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. La Dịch hôn hôn môi cậu, nhẹ nở nụ cười. Mùi vị không tệ. Sở Kiên kinh ngạc nhìn anh, thật lâu sau mới mở miệng. Nếu không phải anh điên rồi, thì chính là tôi đang nằm mơ. Còn chưa nói xong, đau đớn đã dâng lên từ phía sau, khiến cậu nhíu mày. La Dịch tiếp tục cười, hơi thở phả ra nóng đến kinh người. Nhìn xem, em yêu, em vẫn thấy đau, chứng tỏ em hoàn toàn không phải đang mơ. Sở Kiên mở to đôi mắt phủ đầy hơi nước, chừng La Dịch. Vậy chính là anh điên rồi. La Dịch gật đầu, em nói rất đúng. Vừa dứt lời, anh liền rút ngón tay ra, dùng sức đâm dục vọng của mình thẳng vào. Khoái cảm cực lớn khiến anh rên rỉ một tiếng rồi mới nói tiếp. Nếu không phải anh yêu em đến điên rồi, thì làm thế nào mà ngay cả mạng cũng không cần được. Sở Kiên thét lớn một tiếng, ngẩng đầu lên, đã không còn nghe được La Dịch nói gì nữa. Cậu hít sâu một hơi nói, còn mẹ nó, anh, nhẹ thôi. La Dịch hôn lên môi Sở Kiên, nói anh sẽ tận lực, sau đó lập tức bắt đầu chuyển động. Anh cực kỳ hiểu rõ cơ thể cậu, cho nên nhanh chóng khiến cậu cũng có cảm giác. Sở Kiên thở càng lúc càng dồn dập, đứt quãng nói, tôi thật sự là kiếp trước thiếu nợ anh. La Dịch hôn lên mi tâm của Sở Kiên, khản giọng cười, thật không biết là ai thiếu ai, bất quá cũng đều như nhau, đời này chúng ta nhất định bị buộc lại cùng một chỗ, cũng chẳng có gì là không tốt. Tốt cái đầu anh, tôi... Sở Kiên còn chưa nói hết, những lời còn lại liền đã bị nghẹn trong cổ họng, bởi vì La Dịch đã thô bạo đâm thẳng vào nơi sâu nhất, khiến cậu không khỏi rên rỉ ra tiếng. Nhẹ một chút. Ai bảo em luôn nói những thứ anh không muốn nghe? La Dịch hổn hển trả lời. Kỳ thật, anh đã không còn khống chế được lực đạo của mình nữa rồi, chỉ có thể cúi người hôn lên môi Sở Kiên, sau đó để mặc cho bản thân bị tình dục nuốt chửng. Nụ hôn an ủi thần kinh căng thẳng của Sở Kiên, thân thể lại cảm thấy càng lúc càng nóng. Cậu liền đưa tay ôm lấy cổ anh, nhiệt liệt đáp lại. Nhất thời, trong phòng ngủ liên tục vang lên những tiếng động mập mờ. Bọn họ nồng nhiệt như chưa từng trải qua thống khổ và tuyệt vọng, chưa từng phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Tựa như bọn họ bất quá chỉ là một cặp tình nhân trong số nhiều cặp tình nhân bình thường khác. Chỉ là tình cảm giữa họ lại càng nồng nàn, mãnh liệt hơn mà thôi. La Dịch phát tiết ngay trong cơ thể Sở Kiên, đồng thời siết chặt lấy cậu không buông. Sở Kiên hít sâu vài hơi, sau đó đưa tay anh đẩy ra. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình chạm phải vết thương do đạn bắn, nhất thời cứng còng cả người. La Dịch hiển nhiên cũng cảm thấy được phản ứng của cậu. Anh ngồi dậy, kéo tay cậu đặt lên môi, mà hôn, sau đó vuốt ve tóc cậu gọi, Dịch. Sở Kiên hoàn hồn, khản giọng giống, cút. Lão tử tên là Sở Kiên. Được được, Tiểu Kiên. La Dịch vội vàng thuận mao. Sở Kiên tiếp tục giống. Ai cho phép anh gọi tôi như vậy? Mẹ anh. La Dịch cười, cúi người ôm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay. Sở Kiên. Anh hôn hôn vành tai cậu, khẽ nói. Chào em, Sở Kiên. Anh tên là La Dịch. Rất hân hạnh được quen biết em. Sở Kiên giật mình, chỉ nghe La Dịch tiếp tục nói. Ngữ khí có chút run rẩy. Sở Kiên, anh yêu em, chúng ta cùng một chỗ đi. Sở Kiên cảm thấy đầu mình phát đau, lập tức đưa tay che kín mặt. Lần trước nổ súng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy La Dịch ngã xuống đất, cậu cảm thấy mình dường như cũng đã chết theo. Thời gian sau đó, cậu cứ như đang mơ một giấc mộng dài mà thống khổ, giống như linh hồn thoát ly khỏi thân thể, bước vào luân hồi. Đến nay đại mộng sơ tỉnh, bọn họ liền gặp lại nhau. Cậu tên là Sở Kiên mà không phải Dịch. Cậu không còn là đặc công nữa. Anh tên là La Dịch mà không phải La Thành Hiên. Anh không còn là bang chủ Hắc Bang nữa. Bọn họ tựa như những người bình thường nhất trên thế giới. Quen biết, yêu nhau, có được nhau, cùng nhau đến trọn đời. Được, cậu run rẩy nói. Chúng ta cùng một chỗ. La Dịch vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em, Sở Kiên. Cảm ơn em. Sở Kiên run run, vòng tay ôm lấy La Dịch. Cô thần đáng thương ngủ ở phòng khác một đêm. Sáng sớm hôm sau, anh liền đi tìm Long Tuấn Hạo. Từ xa, anh đã nhìn thấy cậu đang chỉ huy một đám người, không biết là đang làm gì. Anh đến gần, chỉ thấy cửa phòng ngủ của vị vương gia nào đó đang được dán một tờ giấy. Phía trên viết một dòng chữ rất to. Cô thần và Lê Hiên không được đi vào. Trên mặt anh lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. Một y tá vừa đi qua, dừng lại nhìn, yếu ớt hỏi. Không phải là chó sao? Long Tuấn Hạo liếc nhìn cô một cái, cũng không trả lời, khoanh tay đứng chờ. Sau đó, chỉ thấy một người đang ôm một con chó nhỏ chạy tới gần. Long Tuấn Hạo thỏa mãn nhận lấy con chó, đặt trên mặt đất, rồi cầm lấy khúc xương trong tay người nọ, ném vào trong phòng. Lập tức, con chó nhỏ nọ liền nhanh chóng chạy vào phòng. Xong xuôi, Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn cô y tá kia, ôn nhu cổ vũ nói. Ngoan, nói cho ta biết, điều này đại biểu cho cái gì? Y tá run rẩy nhìn con chó, đang vui vẻ gặm gặm khúc xương trong phòng, yếu ớt nói. Đây là nói, bọn họ, À, đến cả chó cũng không bằng. Lòng Tuấn Hạo mỉm cười, vỗ vỗ vai cô. Hạo cô nương, có tiền đồ. Dứt lời, liền mỉm cười mà đi. Y tá kia cả kinh. Thật sao? Cô thẩn chậm rãi nói. Nằm mơ. Long Tuấn Hạo khựng lại, quay đầu, bình tĩnh nhìn cô thần, nụ cười trên mặt cực kỳ ôn hòa. Cô thần nói, anh chỉ là đang đùa. Long Tuấn Hạo hài lòng, quay đầu tiếp tục đi. Cô thần vội vàng đuổi kịp. Bọn họ một trước một sau đi đến sân trước. Từ xa đã nhìn thấy hai người ngồi uống trà trong tiểu đình, dường như còn trò chuyện rất vui. Long Tuấn Hạo dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt. Ta cảm thấy ta chưa tỉnh ngủ. Lúc này, hai người trong đình đang chuẩn bị rời đi, rất tay nhau bước ra. Nhìn thấy cô thần và Long Tuấn Hạo, bọn họ liền đi tới, liền nghe Hà Thiên Phàm nói. Ơ, Vương gia. Long Tuấn Hạo nhìn nhìn Vu Ngạo bên cạnh, rồi lại nhìn nhìn Hà Thiên Phàm, thoáng nhíu mày. Hà Thiên Phàm gật gật đầu, lại nói vài câu, rồi mới rời đi. Long Tuấn Hạo há hốc miệng, cứng ngắc nhìn bóng lưng của hai người nọ, thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình. Nghiệp chướng à, tên cẩm thú kia cư nhiên lại thôi miên thật. Hắn nhịn không được, đưa tay kéo lấy ống tay áo của cô thần. Người nói, mọi chuyện rồi sẽ thế nào? Anh làm sao biết được? Cô thần kéo Long Tuấn Hạo vào tiểu đình giữa sân. So với lo lắng cho bọn họ, không bằng em tự lo thân em trước đi. Hôm qua, anh chỉ lo đem đủ đống đồ kia của em, quên mất chuyện quan trọng cần nói, nên nhất thời không ngăn cản em. Giờ Lôi Nham không liên lạc được với Vu Ngạo, ắt hẳn sẽ dùng biện pháp khác. Long Tuấn Hạo nghe cô thần nhắc, mới cảm thấy run sợ. Lôi Nham liệu có đích thân lại đây không? Cô thần vừa định nói tiếp, đột nhiên lại hỏi. Không phải em muốn cắt bào đoạn nghĩa? Cái gì cả đời không qua lại với nhau sao? Long Tuấn Hạo dương mắt nhìn cô thần, ra vẻ vô cùng đau thương mà nói. Người khác nói gì, ngươi đều tin. Tương lai làm sao có thể ra đường lăn lộn được? La Dịch không phải là tự nhiên tỉnh dậy. Cuộc sống hắc đạo trước đây khiến anh phi thường mẫn cảm với những kích động chuyển đến từ ngoại giới. Vì vậy, anh có thể cảm thấy rõ ràng đừng nhìn không mấy thiện ý dừng trên người mình. Dù vì cả đêm miệt mài mà giờ các giác quan không được nhạy bén như trước, nhưng anh vẫn biết đừng nhìn ấy đã dừng trên người anh từ lâu lắm. Lâu lắm. Anh chợt mở mắt. Đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh phóng đại của một khuôn mặt. Là Hiền, mắt đối mắt, mũi đối mũi, dựa vào rất gần. Thấy anh tỉnh lại liền cười. Nụ cười ấy hiền lành đến không thể hiền lành hơn. Còn thuận tiện ngoắc ngoắc ngón tay, như là đang nói xin chào. Là Dịch điên tiết, lập tức há mồm định chửi ầm lên. Lê Hiên nhanh tay lệ mắt vội vàng che miệng anh lại, chỉ Sở Kiên đang ngủ say bên người anh. Là Dịch trừng mắt, hít sâu. Nếu không phải tay đang bận ôm vợ, anh nhất định sẽ lập tức đấm một đấm lên mặt Lê Hiên. Lê Hiên thấy thế liền buông tay, rồi cứ thế đứng trước giường tân hôn động phòng của vợ chồng nhà người ta và cười tủm tỉm nhìn đôi vợ chồng mới cưới trần truồng trên giường. Sau đó mới chậm rì rì móc ra tờ giấy quen thuộc từ phía sau, hiền lành nói với tân lang. Bạn Hiền, bao giờ trả tiền? Là Dịch lại hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Lê Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nhất định phải đòi nợ lúc này. Lê Hiên tỏ ra cực kỳ ngây thơ mà trả lời. Hai người giờ đâu có làm, cho nên tôi đâu quấy rối hai người đâu. Là Dịch tiếp tục nghiến răng. Nếu như đang làm thì sao? Lê Hiên giơ trang giấy lên trước mặt anh, ngữ khí không cho phép thương lượng. Vậy cậu cũng phải trả tiền xong mới được làm. Hoặc tôi xem hai người làm xong, rồi sau đó cậu trả cho tôi cũng được. Lê Hiên. La Dịch chằm chằm nhìn anh, gằn từng tiếng. Rốt cuộc, giới hạn của anh nằm ở đâu vậy? Tôi không có giới hạn. Lê Hiên tiếp tục lắc lắc trang giấy. Được rồi, nhanh trả tiền đi. La Dịch nghĩ mình đáng lẽ không nên lý luận cùng tên tham tiền này. Anh đẩy trang giấy ra, thấp giọng nói. Hôm qua tôi tới thẩm cục cảnh sát, lấy đồ xong về nhà thay quần áo liền tới đây rồi. Không có mang tiền theo. Vậy à, không sao. La Hiên cười hiền lành nói. Đưa tay lấy điện thoại của anh, đặt trên đầu giường. Vậy, gọi điện thoại bảo thủ hạ chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Gọi xong tôi sẽ đi về. Còn cậu tiếp tục vui vẻ cùng vợ cậu. Quá tốt còn gì. La Dịch bất đắc dĩ cầm lấy di động. Anh thiếu tiền đến thế sao? Ai à,